Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu ngồi trên ghế đá bên đường, không xa nơi đó, một kẻ lang thang đang cuộn mình trong một tấm vải rách, thân thể thỉnh thoảng lại co giật. Trước mặt hắn, một nam nhân cường tráng, mặc áo vải thô ngắn, đang ngồi xổm, trong tay cầm một thanh dao găm dài gần 40 cm, lưỡi dao sắc bén, chui dao quấn đầy vải dính máu. Nam nhân cường tráng này đã ngồi xổm một hồi, tựa hồ đang chờ đợi, ánh mắt sốt ruột. Trước mặt hắn, kẻ lang thang trong vải rách lại tiếp tục co giật một cách bất thường. Đột nhiên, kẻ lang thang ngồi dậy, đờ đẫn một lát rồi khuôn mặt hắn vặn vẹo, hàm răng vàng khô nhếch lên, nước miếng từ kẽ răng phun ra. Từng vệt hắc tuyến xuất hiện trên mặt hắn, rồi lan ra cổ. Thấy cảnh tượng này, nam nhân cường tráng một tay bắt lấy tóc kẻ lang thang, tay còn lại cầm dao găm áp vào cổ hắn, rồi mạnh tay cắt một nhát, xoạt. Một tiếng sắc lạnh vang lên, máu tươi vọt ra, nhưng kẻ lang thang dường như không cảm nhận được đau đớn, chỉ một tay chụp vào mặt nam nhân cường tráng. Nam nhân cường tráng đè kẻ lang thang xuống đất, ánh mắt hắn không phải tàn nhẫn, mà là chết lặng, như thể đã quen với cảnh tượng này. Lão huynh, ta giúp người giải thoát đây, rất nhanh thôi, dao găm của ta rất sắc, nam nhân cường tráng vừa nói, vừa đâm dao vào lưng kẻ lang thang, hãy nhẫn nhịn chút nữa. Chỉ một chút nữa là xong, nam nhân cường tráng nói, trong khi kẻ lang thang đang dãy rủa kịch liệt, khí lực dần dần rời bỏ hắn, đôi mắt mờ đục của hắn cũng từ từ phục hồi lại màu nâu ban đầu. Hắn nhìn về phía ta, yếu ớt nói, bị hủ hóa rồi, đa tạ. Nói xong, kẻ lang thang mất đi khí lực, nếu ai đó quan sát kỹ sẽ phát hiện trong máu hắn, khi bị văng ra, có một loại sợi tơ năng lượng màu đen lan tỏa. Khi kẻ lang thang tử vong, sợi tơ đen trong máu dần dần tan biến, phiêu tán vào không khí. Tôi hiểu chứng kiến toàn bộ quá trình này. Trong lòng hắn tràn đầy những suy nghĩ hỗn loạn, cách từ như cổ thần, hủ hóa, giải thoát, ý chí lực phán định. Tất cả đều liên kết với nhau, là những điều hết sức khó lường. Nếu phán đoán của hắn chính xác, lần này gặp phải cổ thần, thì tình huống so với những gì hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn rất nhiều. Dân bản địa của thế giới này chỉ cần cho một khoảnh khắc buông lỏng ý chí là có thể bị năng lượng cổ thần hủ hóa, khiến ý chí của họ biến thành dã thú cuồng loạn, điều khiển cơ thể tấn công bất cứ thứ gì mà tầm mắt họ nhìn thấy. Quả đúng vậy, thế giới quái dị này chính là như thế. Kể từ khi Tô Hiểu tiến vào thế giới này, hắn đã trải qua mười mấy lần ý chí lực phán định. Tuy nhiên, chỉ cần là khế ước giả, hắn đều có thể vượt qua được những phán định ấy. Bất chợt, một thanh âm vang lên bên cạnh Tô Hiểu. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông đội mũ thợ mỏ, bên hông treo chiếc xẻng đào mỏ, một tay chống nạnh. Đứng bên cạnh hắn là một nữ nhân, dung mạo không quá xinh đẹp, trên khuôn mặt có vài vết tàn nhang, nhưng tổng thể lại có một vẻ tươi trẻ đầy sức sống. Nữ nhân nhìn hắn một lúc rồi lên tiếng, đừng nhìn ta như vậy, nhập gia tùy tục mà. Ta là công chức giả, ngươi cứ gọi ta là Bạch Dương cũng được. Bạch Dương, nữ công chức giả, ngồi trên chiếc ghế đá dài, nhìn qua nhìn lại, xác định không có ai khả nghi, sau đó lấy ra một cây côn kim loại dài nửa mét. Đó là một thiết bị nhận tín hiệu của ẩn mắc ấn ký. Nói đơn giản, khi hai bên giao dịch, ngươi có thể dùng thứ này để dò tìm địa điểm giao dịch. Các tọa độ ẩn mắc này được cấu thành từ thời không chi lực, có thể tồn tại trong vòng 20 ngày. Nếu trong khoảng thời gian đó hai bên không giao dịch, thì không thể tiếp tục sử dụng. Bạch Dương đưa thiết bị nhận tín hiệu cho Tô Hiểu. Hắn không lên tiếng, chỉ tiếp nhận nó. Huỳnh Đài, sao ngươi không nói gì, không muốn nói sao? Bạch Dương hỏi, có vẻ hơi ngạc nhiên. Luân hồi nhạc viên truyền tống đến một gia hỏa lãnh đạm như ngươi, nhưng chúng ta không cần hợp tác, ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bạch Dương tâm tình rất tốt, nhưng nàng lại tiếp tục làm nhảm. Ngươi có gặp qua cổ thần trong thế giới này chưa? Tô Hiểu xác nhận, trong thế giới này có cổ thần, nhưng có một số chuyện hắn tạm thời không nghĩ ra được. Ai, ngươi nói chuyện rồi đấy hả? Thật sự nói rồi. Bạch Dương có vẻ hơi ngạc nhiên, nàng bắt đầu lắc lư thân thể, quan sát hắn từ mọi hướng. Nghe như vậy mà đã phát hiện có cổ thần, Không tệ lắm, khó trách ngươi lại được chọn xâm lấn thế giới này. Ngươi đã giết vài cái rồi sao? Nàng hỏi. À, được rồi, ngươi lợi hại đấy, nhưng đừng có đi chọc mấy cổ thần trong thế giới này. Tình huống ở đây phức tạp vô cùng. À, có một điều nữa, nếu gặp phải người hay động vật bị hủ hóa, lập tức giết sạch. Thế giới này có rất nhiều động vật kỳ diệu, chúng đều có trí tuệ và còn có thể giao tiếp bình thường đấy. Thôi, như vậy đi, gặp lại sau. Nói xong câu đó, Bạch Dương đứng ở mép ghế dài, rồi nhảy lên, hai tay duỗi thẳng, vững vàng rơi xuống đất. Gâu, nó chạy tới bên bố bố Uông và kêu lên một tiếng. A Mỗ cùng Ba Ha cũng có mặt tại đó, còn đây nhỉ, có lẽ cũng ở gần đó, tiến vào thế giới. Ám tin thế giới độ khó, cấp 55, cấp 76 vị trí cư trú, ám tin đại lục, cựu phương đô, tha lò thế giới trì nguyên, 0%, tóm tắt thế giới, đừng bị biểu tượng lừa gạt. Vật tin cậy chính là nguồn gốc của ác, ám tin kỷ nguyên, 259 năm, nhân tộc, dã thú và đám côn trùng chung sống hòa bình, thỉnh thoảng có xung đột, nhưng không đủ để phát động chiến tranh. Dù sao, tất cả sinh linh trí tuệ đều tín ngưỡng mẫu thần, nàng là thần linh thai, nhảy sự, ám tinh kỷ nguyên, 709 năm, thời đại thay đổi, văn minh tiến bộ, nhân loại xây dựng thạch thành trên bình nguyên, đám dã thú tạo dựng gia viên trong rừng rậm, còn côn trùng cũng xây dựng văn minh của riêng chúng dưới mặt đất. Ba phương thường xuyên giao thương, trong khi duy trì hòa bình qua, sự khắc chế lẫn nhau, nhưng không ai biết từ lúc nào. Tín ngưỡng mẫu thần không còn phổ biến như trước. Ám tinh kỷ nguyên, 1198 năm, đây là thời đại tốt đẹp nhất, nhân tộc đi theo vương giả của mình, Quang Chi Vương, đám dã thú sùng kính, các đại, hiền giả. Còn côn trùng thì bị Lang Chu nữ vương thống trị, tùy bị thống trị, nhưng cũng không có áp bức, chúng vẫn như cũ mỗi ngày bận rộn, cần cù xây dựng vương quốc dưới lòng đất, chẳng biết từ lúc nào. Tai họa ập đến một cách lặng lẽ, tất cả nhân tộc, dã thú, côn trùng đều ghi nhớ một năm ấy, đó là năm ám tinh kỷ nguyên, 1207, cổ thần đã hàng lâm xuống thế giới này. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, nó đã khiến ánh sáng mặt trời ấm áp biến mất, nhân tộc với những công trình hùng vĩ cũng bắt đầu tàn lụi, rừng rậm khô héo, các vương quốc côn trùng dưới lòng đất sụp đổ một cách diện rộng, tài nguyên dần dần trở nên cằn cỗi. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Ám tinh kỷ nguyên, 1214 năm, những năm tháng trôi qua, những dũng sĩ dũng mãnh đi thảo phạt cổ thần không đếm xuể, nhưng không ai từng nhìn thấy bóng dáng của cổ thần. Phàm là những ai dám đặt chân vào lãnh địa của nó, ý chí của họ sẽ bị cuồng hóa, linh hồn bị vặn vẹo, thân thể biến dị, chiến đấu. Không, họ căn bản không có tư cách để chiến đấu với nó. Ám tinh kỷ nguyên, 1215 năm, cổ thần bị chọc giận, đã hạ xuống tai nạn, và tất cả sinh linh, không phân biệt là ở đâu, đều sẽ bị thần ý thức hủ hóa. Nhân tộc, dã thú, côn trùng đều đã đến bờ vực sụp đổ. Trong lúc tuyệt vọng nhất, mẫu thần xuất hiện, cùng cổ thần giao chiến đến tử chinh, nhưng mẫu thần thất bại. Hơn nửa thân thể của nàng bị hủ hóa, suýt nữa, đã phải vong mạng. Ám tinh kỷ nguyên, 1215 năm. Lãnh tụ nhân tộc, Quang Chi Vương, đã bước vào cấm địa, cùng với những dã thú trung thành và sùng kính đại hiền giả, cùng Lang Chu nữ vương. Đây là lần thứ hai họ tuyên chiến với cổ thần, cũng là để giải cứu mẫu thần. Kế hoạch giải cứu mẫu thần cuối cùng đã thành công, nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Quang Chi Vương mất đi hai cánh tay, đại hiền giả không còn khả năng lắng nghe tự nhiên, còn Lang Chu nữ vương thì trở nên thô bạo, hung tàn, có lúc thậm chí mất đi lý trí, điên cuồng. Mẫu thần, với uy nghiêm cao thượng, đã hạ lệnh một kế hoạch. Kế hoạch ấy là, nàng sẽ cùng nhân tộc cường giả mạnh nhất, Quang Chi Vương, giao hợp, sinh ra đời sau. Sau đó, dựa vào tri thức của đại hiền giả, nàng sẽ nuôi dưỡng đời, sau ấy thành vật chứa, dùng vật chứa đó để phong ấn cổ thần. Ám tinh kỷ nguyên, 1219 năm, vật chứa đã được sinh ra. Hắn là kết quả của sự giao hợp giữa nhân tộc cường giả và thần linh, đáng lẽ phải đứng trên vạn linh, nhưng hắn không có tình cảm, không có bản sắc riêng, thậm chí không có tên. Hắn chỉ là vật chứa, đã ăn vác sứ mệnh phong ấn cổ thần từ khi chưa sinh ra, nhưng chỉ có vật chứa thôi là chưa đủ. Cổ thần vô cùng cường đại, ngoài vật chứa còn cần một xiển xích để ra cố phong ấn lần hai. Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả và Lam Chu Nữ Vương đã trở thành những xiển xích ấy, dùng linh hồn của họ để quấn quanh vật chứa, thêm sức mạnh cho phong ấn. Phong ấn thành công, cổ thần bị phong ấn trong vật chứa, không còn khả năng hủ hóa và tiếp tục quấy phá. Vì vậy, mọi người tán dương mẫu thần, Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả và Lang Chu Nữ Vương, nhưng chẳng ai nhớ đến vật chứa. Ám Tinh Kỷ Nguyên, 1657 năm, mấy trăm năm đã trôi qua, mọi thứ đã trở lại bình yên, thậm chí dần bị quên lãng, nhưng vào một ngày nọ, trên vật chứa xuất hiện một vết nứt. Một số sinh vật có trí tuệ đã gặp phải hủ hóa. Tuy nhiên, may mắn thay, so với mấy trăm năm trước, hiện nay chỉ cần giữ vững ý chí kiên định, không sợ hãi cổ thần thì sẽ không bị hủ hóa, vì cổ thần vẫn chưa thể thoát ra. Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả cùng với Lang Chu Nữ Vương đã xuất hiện mối chia rẽ. Bọn họ đã kiên trì mấy trăm năm, nhưng có lẽ không lâu sau đó chính là cực hạn của họ. Mẫu thần đang trong giấc ngủ say, Quang Chi Vương đại diện cho nhân tộc chủ trương một lần nữa bồi dưỡng vật chứa, tiến hành phong ấn lần hai đối với cổ thần. Lang Chu Nữ Vương đại diện cho đám côn trùng chủ trương mở ra vật chứa, tập hợp mọi lực lượng cùng cổ thần quyết một trận tử chiến, tiêu diệt cổ thần một cách triệt để. Đại Hiền Giả đại diện cho dã thú chủ trương ổn định thế cục, lặng lẽ quan sát sự biến chuyển, duy trì thái độ trung lập. Thế giới bắt đầu. Sau khi xem qua tóm lược về thế giới, Tô Hiểu đã đại khái hiểu rõ về ám tình thế giới. Trước hết, chỗ hắn đang đứng là cựu vương đô Talo, nơi từng là trung tâm quyền lực của nhân tộc. Cung điện của Quang Chi Vương được xây dựng tại khu hậu của cựu vương đô Talo, nhưng hiện nay, cung điện ấy đã bị bỏ hoang, trở nên tàn tạ, rách nát. Quang Chi Vương không phải là quân chủ của một đế quốc hay quốc vương của một vương quốc nào. Trên lãnh thổ của nhân tộc có đến mười mấy vương quốc lớn nhỏ, mỗi quốc gia đều có một quốc vương riêng. Quang Chi Vương đứng trên tất cả các quốc vương ấy, vai trò của hắn không phải là thống trị, mà giống như một người duy trì sự cân bằng, ngăn ngừa các quốc gia gây chiến. Tuy nhiên, đó đã là chuyện của tiền triều. Trước đây, vương đô Talo là nơi mà mỗi năm có rất nhiều quốc vương đến hành hương, nhưng không phải quốc vương nào cũng có tư cách để gặp mặt Quang Chi Vương. Có thể nói, lúc trước, Quang Chi Vương giống như một vị thần linh, không có thần danh, ít nhất trong lòng của nhân tộc, trong ám tinh thế giới là như vậy. Kể từ khi cổ thần bị phong ấn, Quang Chi Vương dần dần mất đi sự chú ý của mọi người. Mặc dù sự hủ hóa đã thực sự ngừng lại, nhưng những mâu thuẫn giữa các quốc gia trong lãnh thổ nhân tộc dần dần bùng phát. Nỗi sợ hãi từ cổ thần chỉ duy trì trong vòng trăm năm, rồi bị quên lãng. Các quốc gia bắt đầu bùng nổ chiến tranh. Về chiến tranh của nhân tộc, đám dã thú hóa thân chỉ đứng ngoài nhìn. Chúng tôn kính Quang Chi Vương, nhưng không có thiện cảm gì với các quốc vương, nhân tộc hề, lãnh chúa các loại, đám côn trùng của vương quốc. Dưới đất thật sự không thể làm gì được. Nhân tộc đối với chúng vốn đã không có thiện cảm. Lúc này mà đi khuyên can chúng, chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Có thể nói, trong mấy trăm năm qua, khi cổ thần bị phong ấn, lãnh thổ nhân tộc trở nên vô cùng hỗn loạn, đủ loại vương thất hoang dại lần lượt xuất hiện rồi lại biến mất. Cuối cùng, ngay cả những nông dân gả con gái cũng muốn tự xưng là gả con gái mình cho một công chúa gặp nạn. Tình trạng này khiến cho việc kết hôn trong nhân tộc trở nên loạn lạc. Những công chúa gặp nạn tràn ngập khắp nơi. Trong suốt mấy trăm năm ấy, quả thật có một số đại nhân vật có thể dẫn dắt nhân tộc đi tới huy hoàng, nhưng trước mặt họ luôn có một vách tường ngăn cản, chính là Quang Chi Vương. Mỗi khi có ai muốn hợp nhất các thế lực nhân tộc, lập tức sẽ có kẻ nhảy ra, dùng sự khinh miệt đối với Quang Chi Vương để công kích họ. Tình huống này cứ kéo dài cho đến khi vật chứa xuất hiện vết nứt, cổ thần lại hủ hóa. Thêm vào đó là thời gian dài chiến tranh, khiến các thế lực lớn của nhân tộc trong một thời gian ngắn bị tan rã. những loại tiền tệ vốn dĩ đã rối loạn giờ đây, hoàn toàn mất đi giá trị, trở thành thứ không đáng một đồng. Hiện tại, tình hình là, ngoài vài thành lớn, các nơi khác đều rơi vào trạng thái không có pháp luật, điển hình như cựu vương đô, Taro, nói rằng thế giới này hoàn toàn không có tiền tệ cũng không đúng, bởi nơi này có một loại đồng tiền mạnh, tên là tinh chi. Đây là một loại vật liệu được chiết xuất từ thủy tinh hy hữu, cho đến nay, nguồn gốc của nó vẫn chưa được biết rõ, có người cho rằng nó được đám côn trùng chiết xuất ra, lại có kẻ cho rằng nó đến từ lục địa cuối cùng, tinh chi, dưới trạng thái nhiệt độ bình thường, có độ cứng và trọng lượng tương đương với kim loại, nhưng khi gặp nhiệt độ cao, nó không bị thiêu đốt mà sẽ hòa tan. Thông qua đồ mài, nó có thể được đúc thành các hình dáng khác nhau. Tinh chi có công dụng đơn giản, khi đeo nó trên người, cơ thể sẽ khó bị hủ hóa hơn, nhưng nếu lại dám đến gần, phong ấn địa, việc bị hủ hóa chỉ là chuyện trong nháy mắt, nếu không muốn tìm đường chết. Việc mang tinh chi trên người là một biện pháp khá an toàn. Tinh chi đã trở thành một trong ba yếu tố sinh tồn, cùng với đồ ăn và nước ngọt. Người bình thường, nếu không có tinh chi có thể sống, nhưng sẽ không sống được lâu, vì vật chứa của họ sẽ ngày càng hư hại. Tôi hiểu chưa từng gặp qua tinh chi, nhưng hắn chuẩn bị lấy một ít vật liệu này để thử nghiệm, xem liệu có thể tái chế nó, thông qua luyện kim học hay không. Nếu có thể, hắn sẽ thu được một khoản tiền phi nghĩa. Tinh chi vốn là nhu yếu phẩm của người bình thường. Mấy năm trước, khi đám côn trùng mở rộng giao thương, tinh chi trở thành vật phẩm dùng để cố định giá trị. Đối với đám côn trùng, nhất là những con có ý thức yếu, tinh chi đã trở thành vật dụng thiết yếu. Nếu dám tháo nó ra khỏi thân, chỉ trong một giây sẽ bị hủ hóa. Đám côn trùng đối với tinh chi có nhu cầu vô cùng cấp bách, khiến cho tinh chi trở thành đồng tiền mạnh tuyệt đối. Những siêu phàm giả của nhân tộc sở hữu tinh chi có thể mua được các loại vật phẩm siêu phàm cùng tài liệu trong vương quốc dưới đất của đám côn trùng. Thêm vào đó, đám dã thú bên kia cũng cần tinh chi. Ngay cả thú con mới sinh ra cũng muốn lập tức đeo tinh chi lên người. Gâu, bố bố uông bên người Tô Hiểu lên tiếng, ý là chủ nhân, bản uông người thấy mùi vị của cổ thần rồi. Xác định sao? Gâu, bố bố uông trả lời khẳng định. Tô Hiểu nhìn về phía Ba Ha gật đầu. Nó vừa rồi cũng cảm nhận được một dao động từ cổ thần, nhưng không phải là lực lượng hủ hóa, mà là một loại lực lượng khác. Tô Hiểu trầm tư, trong thế giới này, cổ thần đang bị phong ấn. Vậy mà vừa rồi tại sao lại có một cỗ khí tức của cổ thần xuất hiện trong nháy mắt? Cảm giác đó giống như là đang bị ai đó theo dõi. Liên quan đến cổ thần bị phong ấn, Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú. Cổ thần xâm nhập vào thế giới này, 89/10 là ác thần. Tô Hiểu đối với việc làm gì đó để xét xử cổ thần ấy không có hứng thú. Hắn cũng không phải loại người đi làm những chuyện chính nghĩa như vậy. Nhưng nếu có thể tiêu diệt cổ thần, thì nhẫn, thần tài sẽ trưởng thành một cách vượt bậc, cộng thêm thần linh cốt. Cổ thần có khả năng hủ hóa cả thế giới, 89/10 sẽ sản xuất ra bất hủ cấp thần linh cốt. Hiện tại Tô Hiểu đã có 2 miếng bất hủ cấp thần linh cốt. Nếu có thêm một miếng nữa, hắn sẽ có thể nâng cấp một kiện trang bị thánh linh cấp lên đến bất hủ cấp. Cổ thần bị phong ấn trong vật chứa. Khi nhưng vật chứa một mình không đủ để hoàn toàn phong ấn được cổ thần, ngoài vật chứa còn phải có linh hồn xiềng xích quấn quanh. Xiềng xích này do Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả và Lang Chu Nữ Vương dùng linh hồn của mình xây dựng nên. Hiện tại, ba vị này có sự bất đồng trong ý kiến. Quang Chi Vương là người chủ trương thận trọng nhất, ông đề xuất tiếp tục bồi dưỡng vật chứa, tiến hành phong ấn lần hai. Lang Chu Nữ Vương lại không thể kiên nhẫn, nàng muốn lập tức đối mặt với cổ thần trong một trận tử chiến. Đại Hiền Giả thì chủ trương trì hoãn, bởi vật chứa không phải dễ dàng bồi dưỡng. Giống như lần trước khi cùng mẫu thần giao hợp, Quang Chi Vương suýt chết, tỷ lệ thành công nếu bồi dưỡng vật chứa lần hai là cực kỳ thấp, mà quyết chiến với cổ thần cũng quá liều lĩnh. Trong thời đại huy hoàng nhất, họ còn không thể chiến thắng, thì bây giờ có thể đánh bại được sao? Do vậy, Đại Hiền Giả khuyên nên trì hoãn, tạo thời gian cho các cường giả của ba tộc chuẩn bị thêm. Ba người này ai đúng ai sai. Thật khó mà phán đoán, bởi vì bọn họ đều là những người trong cuộc, có những tình huống mà người ngoài không thể nào hiểu được. Việc trở thành xiềng xích cho vật chúa đồng nghĩa với việc ba người này đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào. Tô Hiểu đã phân tích rõ tình hình trước mắt. Về giao dịch thời không chi lực, hắn tạm thời không quan tâm. Vì còn khoảng 5 đến 12 ngày nữa, hai phe khế ước giả tiểu đội sẽ tiếp tục giao dịch. Trong thời gian này, Tô Hiểu có thể nhận được các nhắc nhở. Hắn mở ra danh sách nhiệm vụ. Hai nhiệm vụ hiện ra trước mắt hắn. Tài nguyên nhiệm vụ, thời không chi lực tranh đoạt. Nhiệm vụ này, đang chờ kích hoạt. Nhiệm vụ chủ tuyến, quang chi vương. Vòng thứ nhất, độ khó đẳng cấp. Level 73 tin tức nhiệm vụ, tìm đến quang chi vương, gặp mặt hắn, thu thập tình báo trọng yếu, tóm lược nhiệm vụ. Quang chi vương đã mất tích nhiều năm, hiện chỉ có hai thế lực lớn, linh hồn tháp chuông và cô đồ học phái, biết rõ hướng đi của hắn. Nhiệm vụ kỳ hạn, 4 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, điểm chân thực thuộc tính nhân 2, nhiệm vụ trừng phạt, giảm 3 điểm chân thực thể lực. Khi thấy nhiệm vụ trừng phạt này, Tô Hiểu không khỏi cảm thấy bất ngờ. Tuy rằng hình phạt này không phải là điều gì quá nghiêm trọng, nhưng đối với hắn mà nói, nhiệm vụ ban thưởng lại không cao. Khế ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên thường rất giàu có, nhất là trong việc khai thác tài nguyên. Họ không chỉ là những thợ mỏ giàu có, mà ngay cả khế ước giả chiến đấu cũng rất khá giả. Nguyên nhân là bởi mỗi lần tiến vào thế giới, nhóm thợ mỏ thường thuê người bảo hộ, để tránh đào bới mà lại gặp phải những cường giả trong nhiệm vụ, hoặc gặp phải những sinh vật nguy hiểm. Hiện tại, phần thưởng cho nhiệm vụ và hình phạt đều được căn cứ vào tiêu chuẩn của Thiên Khải Nhạc Viên. Tô Hiểu trước đây từng nhận những nhiệm vụ chủ tuyến. Mặc dù hình phạt thường là cưỡng chế thi hành, nhưng phần thưởng thì lại vô cùng phong phú. Nhiệm vụ chủ tuyến của Luân Hồi Nhạc Viên có một đặc điểm là độ khó của nó sẽ được định đoạt theo bản chất của thế giới. Ví dụ, trong thế giới, có độ nguy hiểm từ level 45 đến level 60. Level 45 được xem là mức độ nguy hiểm rất thấp. Nhận nhiệm vụ ở cấp độ này, phần thưởng gần như không có gì. Có thể chỉ là một phần, thưởng an ủi. Nhưng nếu qua một vài vòng, độ khó của nhiệm vụ tăng lên, phần thưởng sẽ tăng lên với biên độ lớn, cuối cùng đạt tới mức khiến người ta phải kinh ngạc. Đó cũng chính là lý do vì sao phe khế ước giả của mình có chiến lực tổng hợp mạnh, mặc dù số lượng ít, chỉ cần dám mạo hiểm, đánh cược tính mạng, thì một, hai thế giới cũng đủ để họ từng bước thay đổi vận mệnh, thậm chí có thể trở mình thành những cá ướp muối nổi bật. Tại Thiên Khải Nhạc Viên, dù cho có không ít khó khăn, vẫn có chỗ tốt, dẫu rằng họ dễ dàng bị ức hiếp, mỗi lần tham gia thế giới tranh đoạt chiến, họ đều phải chịu đựng những tình cảnh bi thảm. Như thể tham gia vào những bộ phim tai nạn hay phim kim dị, tuy nhiên, chỉ cần kiên trì, vẫn còn hy vọng có thể quật khởi trong hậu kỳ. Nói vậy, nhưng khi các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên quật khởi, họ vẫn phải cẩn thận một vấn đề. Đó là không được để gặp phải những vật kỳ lạ, cổ quái trong toàn bộ mở ra, nguyên sinh thế giới, ví dụ như Hắc Ma. Mục tiêu hiện tại của Tô Hiểu là tìm Quang Chi Vương. Để tìm được Quang Chi Vương, hắn chỉ có thể tra cứu thông tin từ hai thế lực, lớn là Linh Hồn Tháp Chuông và Cô Đồ Học Phái. Hai thế lực này không chiếm cứ một lãnh thổ nhất định, nhưng trong mỗi thành lớn đều có phân bộ của họ. Hai phe này ở trong trạng thái nửa đối địch. Có thể nói, họ xem đối phương là kẻ ngốc, nhưng lại không đến mức phải đánh nhau. Linh Hồn Tháp Chuông là một nhánh của Quang Chi Vương, và lý tưởng của họ gồm 3 điểm chủ yếu. Thứ nhất, khai phá siêu phàm lực lượng, tức là nghiên cứu thuật sĩ, phi long cổ đại, chế tạo binh chi, và nguyên tố hệ siêu phàm. Thứ hai, nghiên cứu vật chứa, dưới tình huống không liên quan đến mẫu thần và quang chi vương, họ muốn chế tạo vật chứa mới, nhằm tiến hành phong ấn cổ thần lần hai. Thứ ba, rèn luyện, tăng cường, hoặc vạn vẹo linh hồn. Linh hồn tháp chuông cho rằng, linh hồn đủ mạnh, có thể chống lại sự hủ hóa. Còn một thế lực khác, cô đồ học phái, không phải là một thế lực kỳ diệu theo cách thông thường. Họ nghiên cứu và sùng bái cổ thần, với lý tưởng là nếu không thể đánh bại cổ thần, vậy thì sao không cùng chúng chung sống? Nếu đó là thần linh, vậy có lẽ cũng có thể tín ngưỡng, sùng bái cổ thần, đến tín ngưỡng cổ thần, đến thủ tím cổ thần, đến đưa đi cổ thần, để cổ thần gieo họa cho thế giới khác. Đây cơ bản chính là lý thuyết của cô đồ học phái. Trong cô đồ học phái, cũng có những nhánh lý thuyết khác. Nếu không thể đối kháng với cổ thần, tại sao lại không dẫn dắt một vị cổ thần khác đến, dùng cổ thần để đối phó cổ thần? Xin đừng cười, khi cổ thần lần đầu tiên xuất hiện, cô đồ học phái liền ra đời. Họ thật sự đã đưa một vị cổ thần khác đến, một vị cổ thần trưởng khống âm ảnh. Vị cổ thần này vừa mới tới không bao lâu, liền bị cổ thần kia giết chết. Nghe nói, cô đồ học phái đã mang đầu lâu của âm ảnh cổ thần về. Toàn thể thành viên trong phái đã mặc niệm rất lâu, rồi sau đó biến đầu lâu đó thành tiêu bản. Hai phe thế lực này, tôi hiểu, muốn chọn một trong số đó để dò xét. Linh hồn tháp chuông có vẻ thuận tiện hơn, nhưng cựu vương đô, Thalo, lại không có phân bộ của linh hồn tháp chuông. Ban đầu có, nhưng sau một sự kiện vật chứa phát cuồng, tàn sát gần một phần mười dân số, cựu vương đô, Thalo, các cư dân đã hiệp lực và đuổi linh hồn tháp chuông phân bộ ra khỏi nơi này. Tô Hiểu đứng dậy, hướng đầu phố mà đi. Hắn muốn đến xem qua phân bộ của cô đô học phái, để dò xét thế lực tín ngưỡng cổ thần này. Chẳng biết từ khi nào, bầu trời đã chuyển thành một mảnh xám đen. Thái dương, sau đám mây hết sức nỗ lực mới tỏa ra, được chút hào quang, ánh sáng mờ nhạt trên đường phố. Một tiếng thét chói tai từ trong lầu ba bên cạnh truyền ra. Tiếp theo là tiếng gào thét trầm thấp, lại có người bị hủ hóa rồi. Cành cạch một tiếng, một thân ảnh con người đâm mạnh qua cửa sổ, rơi xuống cách Tô Hiểu chỉ vài mét. Đó là một phu nhân. Khuôn mặt nàng đầy những sợi tơ năng lượng màu đen, thần tình trên mặt nàng đã vặn vẹo. Giống, phu nhân gào thét một tiếng, sóng âm màu đen khuếch tán ra trong không khí. Ngay lúc đó, một thanh dao giết cá từ phía sau nàng đâm tới, xuyên qua phần gáy nàng, rồi đẩy mạnh, phu nhân đổ gục xuống, một tiếng, phù, vang lên, khi dao đâm vào gáy nàng, người đàn ông giết nàng quỳ xuống bên thi thể, chán, dán chặt xuống mặt đất. Hai vai run rẩy không ngừng, nỗ lực kiềm chế tiếng khóc nghẹn ngào, chính hắn, tài giết đi người vợ chị ái của mình. Đó chính là thế giới bị cổ thần bao phủ, tôi hiểu bước tiếp. Tiến về phía trước, hắn một lần nữa nhận thấy cơn sóng hủ hóa chi lực đang lan tỏa gần kề. So với những gì hắn dự đoán, đây là một phiền phức lớn hơn nhiều. Nó không chỉ đơn giản là sự ăn mòn của thể xác, mà còn là sự thay đổi, biến cải tinh thần. Càng nhiều vết nứt trong vật chứa, hủ hóa chi lực càng mạnh mẽ. Cổ thần này rõ ràng đã bị chọc giận đến tột cùng, chuẩn bị bóp chết tất cả sinh linh trong ám tinh thế giới. Sau đó sẽ hút cạn tất cả sự sống trong thế giới này, không để lại gì. Đi qua mấy con phố thưa thớt người, tôi hiểu dừng lại trước một tòa kiến trúc mái vòm. Trên kiến trúc đó có một biểu tượng hình tròn, chính là dấu hiệu của cô đồ học phái. Trước cửa phân bộ cô đồ học phái không có ai canh gác. Trên bức tường bên cạnh cửa có một dòng chữ. Ánh sáng nhạt dần dần trôi qua, chúng ta đã ở trong hắc ám chờ đợi. Tôi hiểu đẩy cửa bước vào phân bộ của cô đồ học phái. Tầng một không rộng lắm, dọc theo tường là rất nhiều kệ đồ, trên đó bày biện đủ loại vật kỳ quái. Một vài chiếc ghế được đặt trong phòng, và có một lão đầu đang ngồi tựa vào ghế, ngủ say, miệng há hốc ra, gầu. Âm thanh này khiến lão đầu đang ngủ say bỗng tỉnh giấc. Lão đưa tay ra phía sau, chải tóc, mãi cho đến khi đầu ngón tay vừa chạm vào gáy, thì mới cảm thấy mấy sợi tóc. Đã bao lâu rồi, tín ngưỡng cổ thần cũng chẳng có gì thay đổi. Lão đầu lầm bầm, vẻ mặt đầy bất mãn, vì tín ngưỡng này không giúp gì được cho sự mở rộng của cổ thần. Các người tới đây là muốn ăn cướp hay gia nhập cô đô học phái? Lão đầu hỏi quan sát Tô Hiểu, ánh mắt trở nên cảnh giác. Hai điểm mị lực bắt đầu phát huy tác dụng, tạm thời còn chưa quyết định. Tô Hiểu đáp, cân nhắc một chút là không sai. Ngươi vừa mới nói gì? Lão đầu hỏi càng cảnh giác hơn, tuy rằng cô đô học phái không phải là một thế lực thiện lương, nhưng cũng chưa đến mức cực ác. Ta còn chưa quyết định có gia nhập hay rời đi. Tô Hiểu đáp, vậy thì ta yên tâm rồi. Lão đầu hói thở phào nhẹ nhõm, chỉ có mình ta lão đầu tử này ở đây, mấy ngày trước còn bị cướp sạch một lần. Thà lồ cái chỗ quái quỷ này, càng ngày càng không yên ổn. lão đầu hói đẩy cửa một gian phòng nhỏ. Phòng này giống như một nơi ngăn cách dùng cho sám hối. Phòng được chia thành hai khu vực, chính giữa có một tấm ván gỗ ngăn cách. Giữa ván gỗ còn có một cửa sổ lưới nhỏ. Lão đầu hói ngồi vào trong phòng ngăn cách, còn Tô Hiểu, Bố Bố, Uông, Bà Har và Benny ngồi ở bên ngoài. A Mỗ đứng chắn cửa, phanh, cửa phòng bị A Mỗ đóng lại, ngăn cách với lão đầu hói đối diện. Lão đầu hói lắc đầu, rồi lên tiếng, trước tiên, ta xin tự giới thiệu, ta là Melos. Nếu các ngươi gia nhập cô đồ học phái, ta chính là người dẫn dắt các ngươi. Hiện nay, trong phái, có một sự chia rẽ lớn về tín ngưỡng cổ thần. Điều này ngươi cần phải biết trước. Trong lúc nói chuyện, lão đầu hói Melos trông rất nghiêm túc. Chia rẽ về tín ngưỡng cổ thần là sao? Nói cách khác, các ngươi vẫn chưa quyết định có tin hay không? Bà Hai nghe ra vấn đề, nó bắt đầu có ấn tượng khác về cô đồ học phái. Khổ, đừng nói trắng ra như vậy. Chúng ta vẫn luôn thành kính. Chỉ cần duy trì tín ngưỡng thành kính, sẽ không bị hủ hóa. Hiện tại, trong học phái, có không ít người tín ngưỡng âm ảnh chi thần. Dù sao âm ảnh chi thần đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta. Nói đến đây, trong mắt lão, đầu hói Melos, ánh lên một tia hoài niệm. Ta được biết, âm ảnh chi thần chính là bị các ngươi khục, lão ho khịa cổ họng, rồi tiếp tục. Đừng có khinh nhận âm ảnh chi thần. Melos nói, với giọng nghiêm túc, mặc dù cổ thần đã qua đời, nhưng hắn không hề bài xích tín ngưỡng của các tín đồ. Trước tiên, ta muốn biết tên các ngươi, Biaquia, Baha, Go, Miu, Melos, viết lên một tờ giấy vàng, giả vờ ghi chép, giấy rất đắt tiền, đây là một thủ tục nhỏ trước khi các thành viên chính thức gia nhập. Biaquia, ngươi hiểu về cổ thần không? Hiểu rõ, tôi hiểu đáp, giúp nhiều rồi, tự nhiên cũng hiểu, hiểu rõ rồi, vấn đề tiếp theo, các ngươi gia nhập cô đô học phái rồi, định làm gì công hiến đây? Tô Hiểu không đáp lời, tiếp tục im lặng, vì hắn biết việc đối đáp với đối phương chẳng khác gì lãng phí thời gian, hắn muốn giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Nghĩ đến đây, hắn liền ra hiệu bằng ánh mắt, cho Bà Hà, Bà Hà, liền hiểu ý, tôn kính Melos, lão tiên sinh, chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi, không gia nhập cô đô học phái nữa. Mục tiêu lần này của chúng ta là cướp bóc. Nghe lời nói của Baha, Melos biểu lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn cất cây bút trong tay vào trong ngực. Đó là thứ quý giá nhất trong phân bộ này. Trong tủ đồ ăn trên lầu còn 3 miếng bánh mì. Đồ vật ở tầng 1 cứ tự nhiên lấy. Khi rời đi nhớ kéo cửa lại. Mấy vị, bắt đầu đi thôi. Mọi người đều có thời gian quý báu. Melos thản nhiên nói, cựu vương đô, tha lâu phân bộ này đã sớm bị bỏ rơi. Dân chúng nơi đây vô cùng thuần phát, bình quân 3 ngày lại bị cướp 1 lần. Ai chịu nổi chứ, cùng bọn họ liều mạng. Đáng giá sao, Melos lão tiên sinh, ngươi có thể đã hiểu lầm rồi, ta lại càng thấy hứng thú với ngươi. Bà Ha nói xong, trên mặt lộ ra một nụ cười khẽ. Ôi, ôi, ngươi, ngươi đừng có làm loạn, ta có cổ thần thần lực đấy. Melos vội vã lùi lại một bước, tay dưa ngang trước người. Đôi mắt đầy vẻ cảnh giác, nhìn vào cửa sổ lưới đối diện Bà Ha, trên khuôn mặt già nua của hắn. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, ta đi dền ai. Chúng ta là muốn hỏi ngươi chút chuyện. Chuyện gì? Melos vẫn cảnh giác như cũ. Trong cô đô học phái, ai biết Quang Chi Vương ở đâu? Bà Ha nhào ra, dùng ưng chảo, xé nát tấm ngăn gỗ, rồi đâm thẳng vào bức tường. Cặp con người sắc bén của nó, nhìn chằm chằm vào Melos. Các ngươi hỏi những điều này, chẳng lẽ không sợ cổ thần giáng xuống thần phạt sao? Melos trong lòng bỗng cảm thấy không ổn. Những người này có vẻ không chỉ đến để cướp bóc đơn giản như vậy. Nghe lời Melos, Bà Ha vừa cười vừa đáp. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ sợ thứ kia? Trong phòng, Melos không nói lời nào. Thực tế, thái độ và lý niệm của cô đô học phái đều rất mơ hồ. Bọn họ dường như chỉ đang thăm dò cổ thần rốt cuộc là gì, từ đâu đến, có nhược điểm gì hay không, cái lão đầu bị vứt bỏ này. Sao có thể biết Quang Trì Vương ở đâu? Các người muốn đi hành hương sao, hay là buông tha đi? Melos thản nhiên ngồi trên ghế gỗ, vẻ mặt như đã nhìn thấu hết mọi chuyện. Lão đầu, ngươi lai lịch cũng không nhỏ sao, tôi hiểu hỏi, không tính là gì, chỉ là một thời phong quang mà thôi. Melos thở dài. Một đời thần nữ trước của cô đô học phái suýt nữa đã trở thành thê tử của ta. Nói đến đây, Melos có chút cảm khái, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Ta vốn là một trong những đại thần quan của Cô Đô học phái, cho đến khi ta mê luyến một đời thần nữ trước. Chính vì thế, ta đã thay đổi hành động. Kết quả là, suýt nữa ta đã đắc thủ được nàng, nhưng bị một đám tín đồ trói lại. Đã hội đồng, một đời thần nữ trước khi ấy, vẫn còn trong váy cưới. Nàng chưa tỉnh hồn, thiếu chút nữa, bị cưỡng ép hoàn thành hôn lễ. Melos ngừng một chút, rồi tiếp tục, chuyện sau đó cũng đơn giản thôi. Ta có cống hiến cho Cô Đô học phái, hơn nữa ta không làm hại gì đến nàng, ít nhất về mặt thể xác là không, còn tinh thần thì không chắc. Cuối cùng, sau khi một đám cao tầng của Cô Đô học phái thương nghị, họ quyết định đẩy ta tới Cựu Vương Đô, Thalo, nơi không có một bóng người, nơi ấy là một địa phương không có chút hy vọng, và ta đã phải trông coi một phân bộ đã bị bỏ hoang. Hơn 30 năm trôi qua, từ đại thần quan của Cô Đô học phái, ta giờ chỉ còn là một lão đầu còng lưng. Melos nói xong, ánh mắt có chút xa xăm, tựa hồ đang nhớ về một thời đã qua. Nghe Melos tự thuật, Bahar càng nghe càng cảm thấy không đúng. Ngươi chẳng phải là thèm thân thể người ta sao? Lại còn nói là hai bên yêu nhau, ta thiếu chút nữa đã tin rồi. Ta đây dũng cảm xuất kích, hơn nữa ta không đối với thần nữ quá đáng. Hừ, ngươi thật hèn hạ, ngươi, con chim này, sao lại còn chửi người như vậy? Melos và Baharat to trừng mắt nhỏ, một lúc sau, Melos thở dài, lại người giống như ta, các ngươi cho rằng, ta có thể biết Quang Chi Vương ở đâu sao? Có thể, ngươi tín ngưỡng cổ thần, Bahar nhìn chằm chằm vào Melos, qua quan sát, nó cảm thấy lão gia hỏa này, chắc chắn biết một chút gì đó, nhưng không phải là nhiều, ta tin cái rắm, ta đã ở đây hơn 30 năm, là người bị vứt bỏ, ta cho các ngươi một lời khuyên. Đừng đi tìm những kẻ ở linh hồn tháp chuông, bọn họ đã hoàn toàn điên rồi, đã đem linh hồn của mình vạn vẹo, muốn dùng phép này để chống lại sự hủ hóa. Họ còn cầm già, không biết bao nhiêu vật chứa tàn thứ phẩm. Nếu các ngươi tìm Quang Chi Vương, có lẽ sẽ tìm thấy mảnh vụn của những vật chứa tàn thứ phẩm đó. À, giống giống, ngươi đều biết rõ những điều này sao? Tả cái miệng này, Melos dùng tay vỗ vào miệng mình, nhìn Bahar một lát. Rồi lại quan sát Tô Hiểu, hắn nói, nếu ta không nói ra những điều này, hôm nay các người sẽ có kết cục thế nào, người đoán đi, cứ phát huy hết sức tưởng tượng của mình. Ai, thôi, ta hay là nói ra đi, ta, một kẻ tiểu nhân như vậy, đương nhiên không biết Quang Chi Vương ở đâu, nhưng mà, một đời này thần nữ biết, ta liền biết được những điều này, các người có thể đi rồi. Melos làm động tác tiễn khách. Melos, ngươi hình như đang phiền não vì rụng tóc sao? Ha ha ha! Sao có thể? Ta là người đã bước vào siêu phàm, rụng tóc không đáng kể chút nào. Melos tựa hồ bị Bahar chọc cười, hắn cười lớn một tiếng. Ta đây có sinh sôi bí phương, đừng nói là đỉnh đầu, coi như bôi lên mông, cũng có thể sinh ra lông. Bahar lấy ra một cái bình nhỏ, dùng ưng chảo chấm vào, rồi vung tay nhẹ nhàng trên mép tóc Melos, mấy chục sợi tóc hoa chân từ từ mọc lên, dài thêm vài phân, rồi dừng lại. Melos sờ lên đỉnh đầu mình, trừng mắt một hồi rồi nói, chuyện liên quan đến một đời này thần nữ, chúng ta nên cẩn thận nói một chút. Các người có lẽ không biết Cô Đô học phái tổng bộ ở đâu, nếu không thì cũng sẽ không tới đây. Melos trên mặt tràn đầy nét cười nhiệt tình. Hắn có một chấp niệm rất mạnh về tóc. Lúc trước chính vì chuyện này mà một đời thần nữ chưa không vừa lòng với hắn. Ngươi nói bắt cóc thần nữ, không có vấn đề sao? Bà Hà có chút lo lắng, nhìn Melos. Việc này ta quen thuộc, mấy chục năm trước ta đã làm qua một lần. Vậy kế hoạch lần này, ngươi bố trí, sau đó chúng ta chấp hành, có thể. Nhưng mà chuyện này, cùng ta không có quan hệ. Đương nhiên là không liên quan với ngươi rồi. Bà Hà duỗi tay ra, Melos vươn tay, hai người nắm lấy tay nhau, đi thôi. Melos, đi trói thần nữ, Melos nghi, hoặc nhiên Bahar, hắn chỉ chuẩn bị cung cấp kế hoạch, không chuẩn bị tham gia thực tế, hoặc nói đúng hơn, sau khi Tô Hiểu cùng đám người rời đi, Melos sẽ chạy trốn. Tuy nhiên, nhìn ý tứ của Bahar, rõ ràng là chuẩn bị để Melos cùng đi chung. Các ngươi đừng quá mức, ta chỉ cung cấp ý kiến thôi. Chưa dứt lời, Melos liền thấy Bahar lấy ra một chiếc bút ghi âm, ấn nút mở. Âm thanh từ bên trong lập tức vang lên, là cuộc đối thoại giữa Bahar và Melos, nội dung như sau. Bahar, ngươi nói bắt cóc thần nữ, chẳng lẽ không có vấn đề gì sao? Melos, việc này ta rất quen thuộc, mấy chục năm trước ta cũng đã làm qua một lần. Bahar, Melos, ngươi nói ta đem thứ này cho người của cô đồ học phái nghe, bọn hắn sẽ phản ứng thế nào? Bút ghi âm trong tay Bahar quay cuồng. Melos, ngây người già, hắn tự thấy mình đã ăn thiệt thòi, vì không có chút văn hóa. Sau một lúc, Melos thở dài, hắn bắt đầu cân nhắc có nên mạo hiểm không, nhưng liệu có thắng được hay không lại là một vấn đề lớn. Đợi ta một chút, ta thu dọn đồ đạc rồi sẽ xuất phát. Lâu lắm không về Yankee thành phố rồi. Melos vỗ đùi, trên mặt nở một nụ cười. Thật ra trong lòng hắn đã thầm mắng bà Ha đủ thứ. Nửa giờ sau, tại Cựu Vương Đô, Thalo, khu Nam, dưới một tòa tháp kim loại cao mấy chục mét, ngửa đầu nhìn lên, tháp kim loại này, vừa hùng vĩ, lại có vẻ tinh tế đặc biệt. Các lớp sắt quấn quanh tháp chỉ rộng cỡ ngón tay, tạo thành một quái vật khổng lồ. Đây là phong cách kiến trúc của đám côn trùng. Melos vỗ vào cửa lớn bằng kim loại, nói, kiến trúc này là do đám côn trùng xây dựng mấy trăm năm trước, tên là trùng tháp thành phân bộ của trùng tháp, có mặt ở rất nhiều nơi trên đại lục. Tất cả các trùng tháp đều liên kết với nhau, chỉ cần trong nội bộ còn có không minh trùng, chúng có thể thực hiện truyền tống đường dài, tuy nhiên tốc độ truyền tống không nhanh. Và nếu thực lực không đủ mạnh thì sẽ có nguy hiểm nhất định. Chỗ này, trùng tháp đã không còn những con không minh trùng nguyên bản, chúng đã chết từ lâu, là các bang phái bản địa từ vương quốc côn trùng đã mua không minh trùng với giá cao, nhằm thuận tiện cho việc trao đổi mậu dịch giữa hai bên. Khi Melos gõ cửa, cửa kim loại của trùng tháp từ bên trong mở ra, màng tình chi rồi sao, trong bóng tối, có một thanh âm vang lên, nghe vậy. Melos nhìn về phía Tô Hiểu và nói, dùng một lần trùng tháp, 30 láng tinh chi. Láng, đơn vị trọng lượng, một láng bằng 0,972 gam. Không có, Tô Hiểu đáp, không có. Ngươi sao có thể không có tinh chi? Đừng keo kiệt như vậy. Người trong cửa lên tiếng. Tô Hiểu liền lấy ra một khối linh hồn kết tinh, chung, và ném vào trong cửa. Linh hồn thạch, mời vào trong. Nam nhân trong cửa thấy vậy, sắc mặt thay đổi, rồi nói, đối với bang phái như thế này, tuy không lớn lối, nhưng lại rất điềm đạm, bọn họ tuân theo nguyên tắc, có thể không gây chuyện thì tuyệt đối không gây, nhưng nếu đã gây thù hằn, thì sẽ liều mạng. Tô Hiểu bước vào trong trùng tháp, nơi ánh sáng lờ mờ, hắn thấy rõ dung mạo của nam nhân trước mặt, người này có đôi mắt ố vàng, trên mặt trải rộng hoa văn, đây là dấu hiệu của sự hủ hóa. Tô Hiểu cẩn thận quan sát, rồi phát hiện trên mặt nam nhân này có mười mấy khối tinh chi bị khảm sâu vào. Điều này giúp làm chậm lại tốc độ hủ hóa, nhưng tuyệt đối không thể ngừng lại. Nam nhân phía trước quay người bước lên cầu thang xoắn ốc, mỗi khi bước đi, đầu lâu của hắn lại nghiêng lệch sang bên trái. Sau đó run rẩy liên tục, giống như là bị giật gân. Đây là kỹ thuật mà linh hồn tháp chuông nghiên cứu ra. Người bước vào siêu phàm sẽ không bị hủ hóa ngay lập tức. Khi tinh chi được đánh vào dưới da, tốc độ hủ hóa sẽ chậm lại. Nhiều người tưởng rằng siêu phàm sẽ không bị hủ hóa, nhưng thật ra không phải vậy. Ai cũng có lúc buông lỏng, lúc yếu đuối. Melos cảm khái, đi phía trước, mắng nhỏ một tiếng, rất không thích khi người khác bàn luận về mình. Rất nhanh, tôi hiểu đi đến đoạn giữa của trùng tháp, trên đó không còn thang xoắn nữa, thay vào đó là giá đỡ kim loại đàn sen. Bức tường kim loại xung quanh gồ ghề, hiện lên màu ghi sét ảm đạm, những con giáp trùng nhỏ lộ ra ánh sáng trắng nửa chui vào trong thân tường. Đây chính là không minh trùng. Các người đi đâu? Hủ hóa nam đứng trước mấy chiếc khay tròn kim loại, bắt đầu điều chỉnh những vạch tinh vi trên mặt chúng. Đen kề thành phố, Melos trong mắt hiện lên chút hoài niệm. Hắn thực ra không phản đối việc trói thần nữ lần này, nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý. Hắn đã chờ đợi quá lâu tại Cựu Vương Đô, Thalo, mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi, khiến hắn có cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ chẳng còn bao lâu nữa trước khi bị hủ hóa. Hủ hóa nam nhẹ nhàng đặt tay lên mặt tường, điều chỉnh cẩn thận, không muốn đè chết không minh trùng. Đè chết một con, bồi thêm 50 lãng tinh chi. Hủ hóa nam đeo kính lúp lên, sau khi phóng đại quả kính, hai ngón trỏ của hắn cắm vào lỗ khảm xuyên khay tròn kim loại, bắt đầu điều chỉnh vạch tinh vi, phát ra tiếng kêu ken két nhỏ, sắp bắt đầu rồi. Lần sau lữ hành, nhớ ưu tiên chúng ta độc cước bang, những bang phái khác đều không đáng tin. Hủ hóa nam nhân đặt một khay tròn kim loại xuống, gần như cùng lúc, trên các bức tường xung quanh, những không minh trùng toàn bộ mở ra giáp lưng, cánh trong suốt của chúng bắt đầu chấn động, phát ra tiếng ong ong như tiếng trùng kêu. Cảm giác chấn động truyền đến tai Tô Hiểu, sóng âm mạnh mẽ khiến thế giới trước mắt hắn trở nên mơ hồ, không gian xung quanh cũng dần dần trở nên biến động mạnh mẽ, mảng lớn các hạt sáng nhỏ li ti xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Hắn cảm giác như mình đang bị thúc đẩy, khi thế giới trước mắt không còn mờ ảo nữa, tiếng trùng kêu bên tai hắn dần dần ngừng lại. Mấy vị, hoan nghênh đến với Tranh Khi thành phố Trùng Tháp, nếu các ngươi cảm thấy buồn nôn muốn ói, nhớ nhịn cho đến khi ra ngoài, rồi hãy nôn. Một nữ nhân với mái tóc tết mím dài, đứng dựa vào bức tường, chỉ tay về phía một cái thẻ sắt, trên đó ghi dòng chữ, tùy ý nôn mửa, phạt tiền một láng tinh chi. Tô Hiểu thuận theo thang, xoắn đi xuống. Hắn nhất định phải mau chóng kiếm được chút tinh chi, vì mỗi lần dùng trùng tháp truyền tống, đều phải trả giá bằng linh hồn kiết tinh, rất tốn kém. Ra khỏi trùng tháp, bầu trời vẫn như cũ mù mịt khói, nhưng người qua lại, trên các con phố, phía trước khá đông, so với cựu vương đô, nơi này có phần an toàn hơn nhiều, người đi đường không còn vẻ mặt tuyệt vọng, chết lặng, chỉ an ở đây tốt hơn rất nhiều. Và nơi này cũng không nguy hiểm như cựu vương đô. Melos, ngươi nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Giọng nói của Tô Hiểu vừa dứt, hắn lập tức biến mất tại chỗ, xuyên thấu không gian trở lại trong chùm tháp bình thẻ. Bà Ha mở ra dị không gian, A Mỗ liền xông vào, còn Benny thì bị bố bố Uông dùng đùi đạp vào theo sau. Bố bố Uông thì ngay lập tức dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Chúng ta, Melos vừa định nói tiếp về kế hoạch, nhưng bỗng phát hiện xung quanh không còn ai. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm lay động vài sợi tóc hoa dâm còn sót lại trên đầu Melos. Tô Hiểu gặp được người quen, ám tinh quả thật là thế giới cấp 8, không sai, nhưng độ nguy hiểm nằm trong phạm vi level 55 đến level 76. Điều này có nghĩa là khế ước giả cấp 6, 7, 8 đều có thể tiến vào thế giới này. Tuy nhiên, khu vực ban đầu khi tiến vào và các nhiệm vụ nhận được sẽ khác nhau. Lúc trước, tại Ma Linh Tinh, Tô Hiểu cũng từng gặp những khế ước giả cấp 6 thuộc phe mình. Một đạo thân ảnh với mái tóc ngắn hồng nhạt đang bước đi trên con phố. Bên cạnh nàng là ba nữ, hai nam, thần sắc của mỗi người đều khá vui vẻ. Mọi đại lão, chúng ta đến Tranh Khi, thành phố, thật sự không có vấn đề gì sao? Đây là khu vực cấp 7 đến cấp 8. Chúng ta vẫn còn ở trong khu vực cấp 6, để đào khoáng mà, một thiếu niên khiêng khoáng sản mở miệng, đồng thời cảnh giác quan sát xung quanh. Đừng lo lắng, nơi đây ta quen, ta đã tới ám tinh 3 lần rồi, không đi cựu vương đô, lục địa cuối cùng, còn có vương quốc côn trùng là sẽ không có vấn đề gì, ngoại trừ thỉnh thoảng gặp phải ý chí lực phán định phiền phức, thế giới này vẫn ổn thôi. Mà, đại lão đáp. Mòi, tràn đầy tự tin, kể từ khi lần trước tham gia thế giới tranh đoạt chiến và tự bế, nàng chưa từng trở lại toàn bộ mở ra, nguyên sinh thế giới, mà đã tiến vào thế giới, thuộc về Thiên Khải Nhạc Viên. Nơi đây có thể coi là an toàn, chỉ cần không gặp phải mấy bác sĩ điên, Bia Quy Già, hay những lão âm tất kia, thì nàng, Mòi, vẫn còn là một cường giả cấp 7, nghĩ đến những điều này. Mòa khẽ mỉm cười. Khóe miệng cong lên một cách duyên dáng, nàng không thể cười thoải mái, vì bây giờ, nàng là đại lão trong tiểu đội này, phải duy trì phong thái của một cường giả. Trừ phi thật sự rất vui, nàng mới không kìm nén được mà cười. Thế giới này, không có những lão âm tất kia, thật là một điều tốt đẹp, tại Tranh Khi thành phố. Trong trùm tháp của bảo thạch phố, Tô Hiểu vô tình gặp lại một người quen, dù vậy, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn tạm lánh. Bởi lần này, hắn đến thế giới xâm lấn, chỉ để lướt qua mà thôi. Moi tuyệt đối không thể nhận ra hắn, vì đây là ngụy trang một chiều. Dung mạo của hắn tuy không thay đổi, nhưng trong mắt Moi, tôi hiểu, chỉ là một khế ước giả xa lạ. Ngụy trang một chiều hầu hết đều hữu hiệu. chỉ cần không rơi vào trạng thái chiến đấu. Nếu vậy, khí tức của hắn sẽ bộc lộ hoàn toàn. Và đó là chuyện khác, chỉ cần Moai không phải kẻ ngu ngốc, nàng sẽ lập tức nhận ra sự thật và có thể đi tố cáo Tô Hiểu với Thiên Khải Nhạc Viên. Moai có năng lực quan sát sắc bén, không phải là người dễ bị qua mặt. Nàng là chiến đấu thiên sứ và từng giết không ít kẻ làm trái quy tắc. Tô Hiểu suy đoán rằng Moai có lẽ không liên quan đến thời Khổng Chi Lực. Đối phương đến ám tin thế giới này hẳn là để tìm kiếm khoáng sản. Tuy nhiên, mục đích quan trọng hơn lúc này là dựa theo nhiệm vụ chủ tuyến, để có manh mối hành động. Điều này sẽ giúp hắn hiểu rõ hơn về tình huống của thế giới này, thuận tiện cho việc tranh đoạt thời Không Chi Lực sau này. Mục đích của Tô Hiểu khi tiến vào ám tinh thế giới thực ra rất đơn giản. Đạt được tài nguyên lớn, từ đó tăng cường thực lực bản thân, hướng đến mục tiêu trở thành một trong những đội đứng đầu cấp 8. Mặc dù việc này vô cùng khó khăn, nhưng hắn vẫn phải gấp rút thúc đẩy tiến độ. Thụ sinh thế giới nhanh chóng mở ra. Tôi hiểu cần một khối đoạn hồn ảnh chi thạch cuối cùng, tàn khuyết, và nó chính là nơi hắn cần đến. Tại nơi đó còn có thiết bị tỉnh lại thiên phú. Có thể thông qua thiết bị này để hy sinh một phần thiên phú năng lực của bản thân, đổi lấy một loại diệt pháp chi ảnh duy nhất, đoạn hồn ảnh năng lực và diệt pháp thiên phú. Hai thứ này là điều tôi hiểu không thể bỏ qua. Vì vậy, hắn nhất định phải tiến vào thụ sinh thế giới. Lúc trước, khi tại thụ chi sân đấu đạt được tư cách tiến vào thụ sinh thế giới, trong top 10 của thụ chi sân đấu có 5 người là hôi thần sĩ nhầm ngẫu. Điều này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hôi thần sĩ là những kẻ đã chuẩn bị từ lâu, muốn gây sự trong thụ sinh thế giới. Không chỉ có hôi thần sĩ, mà dường như các thần phụ cũng đang làm chuẩn bị tại thụ sinh thế giới. Thụ sinh thế giới là do hư không chi thụ công chứng, và hư không chi thụ tuyệt đối trung lập. Chỉ cần có tư cách tiến vào, vô luận là khí ước giả, liệp sát giả, hay là kẻ làm trái quy tắc, toàn bộ đều có thể tiến vào. Trong lòng Tô Hiểu, hắn có một cảm giác mơ hồ. Hồi thiên sĩ cùng thần phụ có vẻ như muốn làm đại sự trong thụ sinh thế giới. Ngoài hai người này ra, có lẽ còn có những kẻ làm trái quy tắc khác. Lúc trước, khi hồi thần sĩ quay về thế giới hiện thực, tựa hồ có điều gì đó báo trước. Tuy nhiên, manh mối còn quá ít. Tô Hiểu vẫn chưa nghĩ thông suốt mối quan hệ trong đó, tạm thời không xét đến những điều đó. Hiện tại, ứng phó với tình huống ám tinh thế giới mới là điều quan trọng nhất. Mục tiêu trước mắt của hắn là tìm Quang Chi Vương. Muốn tìm được Quang Chi Vương, việc trói cô đồ học phái thần nữ lại chính là phương pháp nhanh nhất. Tôi hiểu rời khỏi trùng tháp, ẩn mình sau chiếc xe ngựa rác rưởi, Melos đứng lên. Mặc dù hắn không biết vì sao Tô Hiểu đột nhiên biến mất, nhưng tạm thời ẩn nấp cũng không phải là quyết định sai lầm. Nơi đây là Bảo Thạch Phố, khu vực phồn vinh nhất, nhưng cũng hỗn loạn nhất của Giang Kỳ thành phố. Trước hết, bọn họ cần tìm một quán trọ để ở tạm. Những chuyện cần làm, bọn họ phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Melos không hỏi về chuyện vừa rồi. Ai cũng có bí mật, kể cả hắn. Hắn rất hiểu rõ Bảo Thạch Phố, và trong lúc dẫn đường đến quán trọ, hắn bắt đầu giới thiệu về nguồn gốc của Bảo Thạch Phố. Nơi này vốn dĩ được gọi là cổ phố, nơi buôn bán đồ cổ, bảo thạch, trang sức và các loại vật phẩm địa phương. Ban đầu, nơi này không có liên quan nhiều đến siêu phàm, nhưng sau khi mọi người phát hiện tinh chi có thể chống lại sự hủ hóa, cổ phố dần dần trở nên thịnh vượng. Họ bắt đầu chế tác tinh chi thành trang sức, dễ dàng mang theo, và quá trình này do các công tượng chế tạo các vật phẩm bảo thạch thực hiện. Đám công tượng bảo thạch, địa vị từng bước được nâng cao, nhưng đây chưa phải là đỉnh phong. Mấy năm trước, một công tượng bảo thạch tên Limber đã phát hiện ra một phương pháp mới. Hắn dùng nhiệt độ cao để hòa tan tinh chi thành thể lỏng, rồi đem một miếng bảo thạch siêu phàm cắt ra, cho tinh chi hòa nhập vào. Sau khi tinh chi làm lạnh, độ tinh khiết của nó tăng lên rõ rệt, và khả năng chống hủ hóa cũng mạnh mẽ hơn. Khác biệt giữa bảo thạch siêu phàm và tinh chi dùng hợp chính là sự biến hóa lớn về nhiều đặc tính, các đặc tính như sinh mệnh, tự nhiên và sức sống của bảo thạch siêu phàm kết hợp với tinh chi mang lại hiệu quả tuyệt vời nhất. Tinh chi thuần khiết có phần trong suốt, chỉ cần nhìn qua là khiến người ta khao khát sở hữu. Những đặc tính như hỏa diễm, địa mạch của bảo thạch siêu phàm giúp tăng cường tinh chi một cách mạnh mẽ, trong khi các đặc tính như hắc ám, sâu thẳm của bảo thạch lại chỉ tác động rất ít, thậm chí có thể gây hiệu quả ngược lại. Limberg, bảo thạch đại sư ấy, cũng không giấu giếm bí mật này. Hắn công khai chia sẻ phát hiện của mình, khiến cả Zenki thành phố sôi trào, cổ phố bị vây kín, chật như nêm cối. Tiệm của bảo thạch đại sư Limberg suýt nữa bị đám đông chen lấn, gần như nổ tung. Nửa năm sau, bảo thạch đại sư Limberg qua đời vì quá vất vả. Hắn đối với bảo thạch và tinh chi có một sự nhiệt tình cùng si mê mà người thường khó lòng tưởng tượng nổi. Hắn đem mọi thứ mà mình khám phá được, định kỳ công khai ra ngoài. Một ngày, vào lúc trạng vạng, học trò của hắn phát hiện hắn nằm sấp trên bàn làm việc. Tưởng rằng hắn đang nghỉ ngơi. Thực ra, lúc ấy bảo thạch đại sư đã vĩnh viễn rời bỏ cõi đời. Trong tay vẫn cầm tác phẩm mà hắn tự hào nhất. Đó là một miếng bảo thạch hoàn toàn trong suốt. Bên trong lộ ra ánh sáng nhạt màu trắng của tinh chi, được gọi là Limberg chi tâm. Có người từng cho rằng, chỉ cần đeo Limberg chi tâm, dù đối diện với cổ thần, cũng sẽ không bị hủ hóa. Để tưởng nhớ bảo thạch đại sư, con phố cổ đã được đổi tên thành bảo thạch phố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và tên gọi ấy vẫn được sử dụng cho đến nay, Limberg chi tâm. Miếng tinh chi đó hiện giờ ở đâu? Tôi hiểu rất hứng thú với Limberg chi tâm. Hắn đoán rằng, vật đó không chỉ đơn giản là sự kết hợp của bảo thạch và tinh chi, mà có thể còn chứa đựng ý niệm hay tín niệm nào đó. Tuy vậy, không ai biết chính xác. Có người nói, nó đã được tặng cho Quang Chi Vương. Có người lại bảo là dâng cho Đại Hiền Giả. Cũng có tin đồn rằng, nó đã được hiến cho Lang Chu Nữ Vương. Ít nhất có mười mấy phiên bản của câu chuyện này. Nhưng ta đoán, chết có thể là học trò của bảo thạch đại sư đã mang nó đi. Melos dừng bước trước một nhà lữ quán. Nơi này đã có từ năm tháng. Bức tường bên ngoài đã nghiêm trọng bị chóc ra. Trước cửa, Melos chỉnh lại dung nhan. Nhìn dáng vẻ ấy, hắn còn đang cố gắng ổn định lại nhịp thở. Đi vào đi, đừng chặn cửa. Hắn lên tiếng, đợi một chút, trước khi gặp Marciai, để ta tĩnh tâm một chút. Nàng từng là người theo đuổi ta. Nhưng ta đã cự tuyệt nàng, nay gặp lại. Quả thật, khiến người ta cảm khái. Melos hít sâu một hơi, vô tình cảm thấy lòng mình trẻ lại rất nhiều. Cảm giác sắp bị hủ hóa cũng dần phai nhạt đi. Bằng ngươi, còn có người theo đuổi. Ta lúc trẻ, người theo đuổi rất nhiều. Nhưng chỉ có ngươi khiến ta để tâm. Melos đẩy cửa quán trọ, bước vào bên trong. Quán trọ quá cũ kỹ, hầu như không có khách. Sao quẩy bà bằng gỗ thô? Có một phu nhân tóc bạc, dáng người gầy gò, nàng có ít nếp nhăn trên mặt, nhưng đôi tay thì đầy vết thương. Cặp mắt tuy nhìn có vẻ mơ màng, nhưng lại toát ra một cảm giác nguy hiểm, mơ hồ như có như không. Nàng chính là Marcia, ở trọ năm ngày, mỗi ngày một lạng tinh chi, không thối tiền lẻ, không cần kỹ sổ. Lão bản của quán trọ, Marcia, không ngẩng đầu lên cũng không mở miệng. Thấy vậy, Melos đưa tay gõ nhẹ lên quầy bar. Marcia, đã lâu không gặp, ta là Melos, nhiều năm như vậy rồi, người còn, nhớ ta không? Melos cố gắng đứng thẳng, khuôn mặt già nua hiện lên một nụ cười. Marcia ngẩng đầu lên, tuổi nàng nhìn có vẻ khoảng 40 Nitia, nhưng thật ra cũng gần bằng Melos. Ánh mắt rời rạc của nàng dần hồi phục lại thần thái, trên mặt tràn ngập vẻ không tin. Ngươi còn nhớ ta sao? Đương nhiên là nhớ, ngươi, sao lại già nua như vậy rồi? Marcia có chút đỏ mắt, tay nàng đưa lên chạm vào mặt Melos, bàn tay hơi run rẩy. Ta, bìa mẹ, thật sự là tình nhân cũ. Á, bố bố, ăn cơm đi. Bà ha thực sự không ngờ Melos lại có lực hấp dẫn như vậy, nhiều người như thế nhìn vào. Chúng ta đều đã lớn tuổi rồi, sao lại phải như thế? Khi bị Marcia vỗ tay lên mặt, Melos khuôn mặt già đỏ bừng. Tô hiểu, bà ha, và bố bố Uông đều có mặt ở đó, hắn không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ. Ngay lúc đó, bàn tay của Marcia bất ngờ vươn ra, bắt lấy mấy sợi tóc còn sót lại trên đầu Melos, rồi hung hăng đập đầu hắn vào quầy bar. Ba nhân, Melos phát ra một tiếng kêu kỳ quái, đầu hắn bị nghiêng một bên, nửa khuôn mặt bị đập vào quầy bar, một thanh đoản đao cắm vào mặt quầy, chỉ cách mũi hắn một chút. Melos trợn tròn mắt, nuốt nước miếng. Lão già này, ngươi lại, rõ ràng còn dám quay lại gặp ta sao? Lão nưa 13.000 lãng tiền chi đi đâu rồi? Trả lại cho ta, lập tức, ngay bây giờ, nếu không ta sẽ thím ngươi. Marcia áp sát mặt mình vào Melos, nàng từng là thành viên của cô đô học phái, chức trách chủ yếu là ép hỏi tình báo. Và vì đạt được mục đích, nàng sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nghe những lời của Marcia, Melos cảm thấy lạnh sống lưng, sau đó thở dài, được rồi, cứ làm đi, ta hôm nay chính là đến để trả nợ. Ta đã hứa với bọn chúng sẽ giúp đỡ, chuyện đã hứa phải làm cho được, chỉ cần để ta giữ lại mạng sống là đủ. Melos nhắm mắt lại, hắn không phải là người tốt, nhưng đã dùng cả đời để giữ vững một nguyên tắc, đã nói thì phải làm. Hừ, Marcia buông tay ra, ngón trỏ của nàng nhẹ nhàng vạch qua phần che tay của đoạn đáo, rồi thanh đao quay cuồng, cắm vào vỏ đao trên tụ âm tường, người có 10 ngày, sau đó cút đi. Nói xong câu đó, Marcia ngồi sau quầy bà, bệnh chân bắt chéo, không còn để ý đến Melos nữa. Cứ điểm đã có, Biaquia, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Melos dùng tay chải lại kiểu tóc của mình, phát hiện tóc bị rụng không ít, cảm thấy đau nhói. Lão già kia, các ngươi muốn làm gì, đừng có liên lụy ta. Hắn giả vờ xem quyển sách, nhìn ánh mắt lại chuyển về phía Marcia, ném cho nàng một cái nhìn đầy vẻ không thiện cảm. Chẳng có gì, chỉ trói một đời này, thần nữ mà thôi. Marcia, ngươi muốn tham gia không? Nghe lời của Melos, Marcia làm rơi quyển sách trên tay. Nàng nhìn chằm chằm vào Melos, ánh mắt căm hận như muốn nuốt sống hắn. Các ngươi đều cút ra ngoài, trong phòng khách của tầng 3 lữ quán. Tô Hiểu xếp bằng trên giường, thông qua màn vừa rồi. Hắn đã đoán ra một điều. Melos từng bắt cóc một đời trước của thần nữ, xác suất lớn là không phải vì ái mộ, hay muốn cưỡng ép nàng kết hôn, mà vì lý do khác, có thể do hắn đã đóng quân nhiều năm tại cựu vương đô trong phân bộ cô đô học phái, nên lai lịch của Melos không đơn giản. Đây chính là lý do Tô Hiểu quyết định hợp tác với hắn. Lai lịch không đơn giản có thể dẫn đến phiền toái, nhưng người có lai lịch đơn giản thì hợp tác cũng chẳng có ích gì. Hắn chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận đối mặt với bất kỳ kỳ ngộ nào có thể xảy ra. Khi mới gặp mặt, Melos đã tự thuật về quá khứ của mình, kể lại chuyện hắn từng bắt cóc một đời thần nữ. Sau đó, hắn nói rằng hiện giờ thần nữ Bíp Quang Chi Vương ở đâu. Đầu tiên, hắn muốn khẳng định mình có kinh nghiệm bắt cóc thần nữ, rồi sau đó mới nói tới việc thần nữ Bíp Quang Chi Vương ở đâu. Điều này rõ ràng là có mục đích. Hắn đã không nói rõ một câu đơn giản, nếu muốn thuận lợi trói thần nữ, tốt nhất mang theo ta cùng đi. Tôi hiểu không quá quan tâm Melos muốn gì, hắn chỉ quan tâm đến kết quả. Nếu thành công trói được thần nữ, cộng thêm việc nàng biết Quang Chi Vương ở đâu, vậy là đủ. Mục đích của Melos là gì, hắn không cần phải hỏi, ai cũng không phải kẻ ngu, dựa vào lý do gì mà liều mạng giúp một người xa lạ trói thần nữ. Nếu như không có đủ độ lượng và sự tin tưởng, thì chuyện gì cũng không thể thành công. Mỗi ngày nghi ngờ, lo lắng có bẫy sập, cạm bẫy thì sẽ không bao giờ làm được gì. Duy trì sự cẩn trọng là điều nhất định phải làm, nhưng cũng không thể cứ mãi đứng yên. Tôi hiểu làm luyện kim sư, hắn không sợ Melos đột nhiên đâm dao sau lưng. Cửa phòng bị đẩy ra, Melos bước vào. Lão gia hỏa này nét mặt sáng bừng, tựa như đón chào mùa xuân thứ hai của đời mình. Tay hắn khoác lên eo, dáng vẻ mang đầy ý tứ, thật sự là ra rồi ê, ha ha. Melos ngồi xuống, từ trong ngực móc ra một tấm địa đồ, nghiêm nghị nói, thần nữ của cô đồ học phái đều không phải là những kẻ đơn giản. Cách nàng trời sinh đã có khả năng cảm ứng với cổ thần chi lực, thậm chí có thể mượn sức mạnh đó trên một mức độ nhất định, mặc dù chưa đạt tới mức có thể chiến đấu, nhưng đó vẫn là sức mạnh của cổ thần. Trong khi nói, Melos kéo ống tay áo trái lên, cánh tay hắn có phần tiều tụy, trên đó có những vết rãnh sâu, vài chỗ đã bắt đầu có dấu hiệu gỗ hóa. Vì hơn 30 năm trước, ta bị một đời thần nữ cắn vào cánh tay, nên khi tiếp xúc với các nàng, ta nhất định phải hết sức cẩn thận. Ánh mắt Melos tràn ngập sự kiêng kỵ, hắn chỉ tay vào tấm địa đồ trên bàn, tiếp tục nói, đây là tổng bộ của cô đô học phái, chúng ta không cần phải đến đó. Điều chúng ta cần làm là dẫn các thần nữ ra ngoài. Vậy làm thế nào để dẫn? Bà Hà ném cho Melos một quả táo. Melos tiếp nhận, cắn một miếng. Lông mày hắn giãn ra, rồi tiếp tục nói. Dùng cổ thần chi lực để dẫn dắt. Ta đã điều tra qua hơn 30 năm trước, sinh linh bị hủ hóa là do bị cổ thần chi lực xâm nhập vào não bộ. Tinh chi có thể kiềm chế. Quá trình này ở một mức độ nhất định, chỉ cần căn cứ vào lời tự thuật của Melos. Tôi hiểu được kế hoạch của đối phương. Khi cổ thần chi lực trong một khu vực nào đó đạt đến mức độ nhất định, thần nữ sẽ cảm ứng được, và điều này có sức hút rất lớn đối với các nàng, bởi vì cổ thần chi lực trong thế giới này quá mạnh mẽ, không thể thu thập hay chứa đựng bằng khí vật để hấp thu hết cổ thần chi lực tụ tập lại. Chỉ có thể để thần nữ tự mình đến, dựa vào thể chất đặc biệt của các nàng để hấp thu. Thực ra, đây chính là lý do vì sao các nàng được tôn xưng là thần nữ. Các nàng có địa vị rất cao, nhưng không phải là người lãnh đạo của Kodo học phái. Kodo học phái không có lãnh đạo tuyệt đối, mà được tạo thành từ nhiều hệ phái khác nhau. Nếu nói một cách khó nghe, thần nữ thực chất chỉ là một loại vật chứa đặc biệt. Thân thể của các nàng có khả năng hấp thu và chứa đựng cổ thần năng lượng, trong khi Kodo học phái lại nghiên cứu về cổ thần năng lượng. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu có ai dám động đến thần nữ, Kodo học phái sẽ lập tức nổi giận. Trong các thời kỳ, thần nữ còn có một năng lực đặc biệt nữa, đó là các nàng có thể cảm ứng được vị trí của Quang Chi Vương. Cổ thần năng lượng đến từ cổ thần và vật chứa phong ấn cổ thần. Quang Chi Vương chính là linh hồn xiềng xích đại diện cho nhân tộc, quấn quanh vật chứa gần như nối liền với cổ thần năng lượng. Vì vậy, thần nữ không chỉ có thể cảm ứng vị trí của Quang Chi Vương, mà còn có thể thông qua một hình thức siêu xa giao tiếp với hắn. Cái gọi là thần nữ thực ra là những đứa trẻ được sinh ra từ những người mẹ đã bị hủ hóa trong quá trình mang thai. Trong tình huống này, trẻ sơ sinh sẽ mang trong mình sự kết hợp giữa thể chất đặc biệt và khả năng cảm ứng cổ thần năng lượng. Xác suất gặp phải hủ hóa chỉ còn lại 0,01% may mắn sống sót, 1/1000 xác suất. Ngẫu nhiên mẫu thân lúc sinh nở bị hủ hóa, xác suất này đã rất thấp, mà sau đó lại còn có 1/1000 tỷ lệ sống sót. Việc để xuất hiện một thần nữ thực sự là quá khó khăn. Tôi hiểu xác định rằng thần nữ là do Kodo học phái cố ý tạo ra, và người may mắn đều là nữ, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Quá nhiều trùng hợp thì chính là do cố ý. Melos có kế hoạch thông qua việc tụ tập một ít năng lượng cổ thần, dẫn thần nữ tới một địa điểm nhất định, sau đó giải trừ sự bảo vệ của hộ vệ và bắt nàng đi. Người có biện pháp tụ tập cổ thần chi lực không? Tôi hiểu hỏi, đồng thời cắn một ngụm linh hồn kết tinh trong tay. Nghe xong lời Melos, sắc mặt hắn có chút thay đổi. Rồi đáp, có biện pháp tụ tập, nhưng mà, ngươi đang ăn đồ vật gì vậy? Là linh hồn thạch sao? Melos khẽ cao người, vẻ mặt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy qua cửa sổ mà trốn. Tất nhiên không phải, tôi hiểu đáp, linh hồn thạch là không thể ăn được đâu. Nói xong, tôi hiểu bỏ hết miếng linh hồn kết tinh còn lại vào miệng, nhấm nháp một cách thanh thúy. Tôi hiểu đương nhiên cũng có biện pháp tụ tập cổ thần năng lượng, nhưng hắn muốn nhìn xem Melos sẽ dùng phương pháp gì. Như vậy, hắn có thể đoán được liệu những lời nói trước đó của Melos có thật hay không. Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối sẫm, tôi hiểu xếp bằng trên giường, vào trạng thái minh tưởng. Kế hoạch đã được bàn bạc xong, vào lúc 11 giờ tối, họ sẽ bắt đầu hành động. Màn đêm buông xuống, vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời. Tại nơi biên giới của trăng, mơ hồ có thể thấy một vầng sáng màu đen. Vầng sáng này rất mờ nhạt, nếu không chú ý kỹ sẽ khó phát hiện. Đây là cảnh tượng duy nhất còn sót lại của thế giới bị hút vào sao, tại đông nam thành phố Zenkhe. Trong một đoạn đường cống ngầm rộng chừng 10 mấy mét, những chiếc thảm dày dị sét treo trên tường đá. Đoạn đường cống này sâu chừng 30 mét, vách đá xung quanh có nhiều ống kim loại lớn gần 1 mét, nước bẩn từ trong các ống chảy ra hội tụ vào lòng cống. Bên phải mương chính là một bệ đá dựng cao, dùng làm điểm dừng cho công nhân khi xử lý nước bùn ở đáy mương. Bình thường nơi này không có ai xuống. Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Yakuya, thời gian đến rồi. Melos đứng trên bệ đá, hét lớn. Lúc này đã là nửa đêm, lại thêm mùi hôi thối từ đường cống ngầm. Chắc chắn sẽ không có ai sống gần đây. Tô Hiểu đứng trên một hàng khung sắt, phía trên cống ngầm. Nơi này vốn dùng để chuyên chở nước bùn, nhưng vì văn minh bị lùi lại, chi phí duy trì và sản xuất các linh kiện khí giới này quá cao, nên chúng đã bị bỏ hoang. Chúng ta đi vào trước, các ngươi chuẩn bị phục kích. Melos nói xong, đổi bộ áo da thô, bước vào trong cống ngầm đen kịt. Bahar theo sau hắn. Tô Hiểu ngồi trên khung sắt, cách mặt đất chừng mười mấy mét. Chỉ cần hắn thu liễm khí tức, khả năng bị phát hiện sẽ không lớn. Hắn chỉ cần chờ ở đây là đủ. Hơn nửa canh giờ trôi qua, một cỗ chấn động từ phía dưới truyền lên, đến từ cống ngầm sâu thẳm. Melos bên kia bắt đầu hội tụ cổ thần năng lượng. Cùng lúc đó, tại tổng bộ Cô Đô học phái, trong một gian phòng ngủ trên tầng 7, ánh trăng mờ ảo chiếu lên chiếc giường lớn mềm mại, tóc dài màu nâu vàng của nàng xõa ra, thảm nhung, bóng loáng che khuất, thân thể, ỉ chuyển, lại tiếp tục hội tụ sao. Một đôi mắt hổ phách mở ra, trong bóng tối, đôi mắt này như hai ngôi sao sáng, sắc lạnh, và đầy uy nghiêm. Đúng vậy, đây chính là thần nữ của Cô Đô học phái. Thần nữ cảm ứng một chút, rồi liền mất hứng thú, cổ thần năng lượng tụ tập quá ít. Với thân phận tôn quý của nàng, làm sao có thể bị lượng cổ thần ít ỏi này thu hút? Một giờ sau, trong cống ngầm đen kịt, không gian càng thêm nặng nề và tanh hôi, mấy con chuột chạy nhanh bên tường. Lão Mơ, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi làm vậy, có được không? Đã một giờ rồi, mà còn không câu được thần nữ, để ta làm đi. Bà Hà lên tiếng, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn chút, tin tưởng vào kinh nghiệm của ta. Melos đáp, hai giờ sau. Bà Hà lại không kiềm chế được, nổi giận. Cái mẹ nó, đã 2 giờ đêm rồi, mà ngươi vẫn không xong, để ta làm, tránh ra. Ta muốn làm trang bị rồi. Bà Hà vỗ mạnh đôi cánh, bước lên trước, quả thực. Melos có thể tụ tập cổ thần năng lượng, nhưng phương pháp của hắn quá tốn thời gian và hiệu quả lại kém. Phương pháp của Melos, có thể nói, là một sự thăm dò, điên cuồng giữa sinh tử. Khi hắn buông lỏng ý thức, sẽ dễ dàng rơi vào hù hóa. Phương pháp của hắn là, từ Masia, hắn mượn được mấy miếng tinh chi, đem chúng xuyên thành vòng cổ, đeo lên cổ. Sau đó, hắn dùng phương pháp độc đáo của mình, đẩy tím vào trạng thái tiêu cực, chủ động hấp thụ hù hóa. Melos là siêu phàm giả, hắn sẽ không bị hù hóa trong nháy mắt, cộng thêm có tinh chi ngăn cản. Và bản thân hắn chỉ có chút tiêu cực, nên sẽ không bị hù hóa xâm nhập. Cứ thế không ngừng lặp lại quá trình này. Melos sẽ làm cho năng lượng cổ thần xung quanh càng lúc càng đậm đặc. Đấy chính là diệu kế của hắn để tụ tập năng lượng cổ thần. Trong cống ngầm, bà Há mở ra một quyển trục. Trên đó trải rộng một trận đồ luyện kim màu đỏ thẫm. Trận đồ này được vẽ bằng huyết của cổ thần. Với niên thần huyết và năng lượng, càng dễ dàng thu hút lẫn nhau. Khi trận đồ trên quyển trục được kích hoạt, qua một lúc, một tia năng lượng màu đen xuất hiện. Bà Ha ngừng lại, không tiếp tục điều động tinh thần lực trong trận văn, không thể tụ tập quá mức, bởi vì không có vật dẫn hoàn toàn đồng nguyên. Trên quyển trục, một tia năng lượng cổ thần với tốc độ chậm chạp bắt đầu phiêu tán, và nhìn dáng vẻ, đại khái nửa giờ nữa, sẽ hoàn toàn tản ra. Ngươi có thứ này, sao không sớm lấy ra? Melos trợn mắt nhìn bà Ha theo, hắn bên này đã trải qua vô số lần sinh tử, nhưng tụ tập năng lượng cổ thần căn bản không thấy được gì. Trong khi bà Ha chỉ cần lấy ra quyển trục, rót vào tinh thần lực, tụ tập cổ thần năng lượng lại có thể dùng mắt thường quan sát được. Bận rộn suốt 3 giờ, trên trán Melos lấm tấm mồ hôi, hắn vô cùng phẫn nộ. Đánh rắm, ta vừa mới nói 7-8 lần rồi, ngươi vút lương tâm mà nói đi. Melos hét lên, ngươi lúc nào nói qua? Bà Hà đáp lại, nhất định là ngươi nhớ lộn, khổ, nhất định là vậy. Melos trầm tư một lúc, suy nghĩ cẩn thận, hắn tự nhủ, thực ra cũng không có gì sai. Bà Hà vừa mới nói đi nói lại mấy lần, hắn cảm thấy phiền phức, liền muốn để đối phương yên tĩnh một chút. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng, bà Hà chỉ muốn tham khảo phương pháp của mình, nhưng phương pháp này cực kỳ nguy hiểm. Ngoài hắn ra, người ngoài tốt nhất đừng thử, chờ xem, nếu như thần nữ không đến, ta sẽ thi hành kế hoạch B. Kế hoạch B là gì? Bà Ha hỏi. Phá hủy cô đồ học phái tổng bộ. Melos cười ha ha, nhưng rồi hắn dần dần ngừng cười, không hiểu sao. Hắn có cảm giác Ba Ha đang nói thật. Tại cô đồ học phái tổng bộ, trong phòng ngủ tầng 7, một đôi mắt màu hổ phách mở ra, thần nữ ngồi dậy trên giường, tôn quý như nàng. Sao có thể dễ dàng rời khỏi cô đồ học phái tổng bộ? Chỉ khi nào có quá nhiều cổ thần năng lượng tụ tập, nàng mới phải rời đi. Vào lúc 2 giờ sáng, mười mấy thân ảnh mặc trường bào màu đen nhanh chóng di chuyển trên con đường vắng vẻ. Ánh mắt của họ lạnh lùng, mỗi khi nhìn thẳng vào ai, đều khiến người ta cảm thấy sợ người. Bọn họ chính là âm ảnh tùy tùng, những người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho thần nữ. Dưới sự bảo vệ của mười mấy âm ảnh tùy tùng, thần nữ mặc trường bào trắng, bay lượn ở tầng trời thấp, đôi chân của nàng cách mặt đất chừng nửa mét. Đây là sức mạnh từ cổ thần năng lượng, được giao phó cho nàng, trên cổ áo và ống tay áo của nàng. Những đường vân vàng kim thiêu lên, khiến nàng càng thêm tôn quý, không thể bị coi thường. Rốt cuộc, là kẻ nào xui xẻo bị hù hóa, lại tụ tập nhiều cổ thần chi lực đến như vậy. Thần nữ ngừng lại, rồi lại tiếp tục cảm ứng. Sau một lúc, nàng chỉ hướng một phương, một đoàn người, nhanh chóng tiến về phía biên giới của đường cống ngầm chính. Khi đến nơi, thần nữ từ từ hạ xuống mặt đất. Nàng nhăn mặt lại, ánh mắt đầy ghê tởm, khi nhìn thấy dòng nước bẩn tanh hôi phía dưới. Thần nữ đại nhân, mời ngài, một tên âm ảnh tùy tùng làm thủ thế mời. Khiến thần nữ không khỏi ngạc nhiên, người bảo ta đi trong cống ngầm sao? Nàng lạnh lùng hỏi, đôi mắt ngạo mạn nhìn hắn, như ngài thấy đấy, đầu lĩnh âm ảnh tùy tùng cúi đầu, đáp, hắn đã quá quen với sự kiêu ngạo của thần nữ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, lần này xong rồi, lần sau khi có cổ thần chi lực hội tụ, ta sẽ thông báo các ngươi. Giờ thì quay lại đi, thần nữ lại liếc nhìn dòng nước bẩn phía dưới, nàng cảm thấy vui sướng khi hấp thu cổ thần chi lực, nhưng cảm giác đó không đủ để khiến nàng dẫn thân vào cống ngầm đầy tanh hôi và chuột bọ. Thần nữ đại nhân, đây là chức trách của ngài. Đùng, một bàn tay trắng nõn quất vào mặt âm ảnh tùy tùng, hắn khẽ nghiêng đầu. Thần nữ trước mặt hắn hơi đau tay vì động tác này. Người không nói, ta cũng không nói, ai biết được. Thần nữ nhẹ nhàng nói, cái này, đầu lĩnh âm ảnh tùy tùng có chút khó xử, cuối cùng thở dài, nói, là thuộc hạ thất lễ, tôn quý như ngài, không nên đi đến nơi bẩn thối đó. Người lại biết rồi, được rồi, ngày mai bữa sáng, ta muốn ăn hương thảo bánh ngọt, mứt quả mơ, sữa bò trắng ngọt, còn có, loại thịt còi như xong. Mấy món còn lại các người tự do phát huy, thần nữ dùng tay che miệng ngáp một cái. Hiển nhiên nàng tuyệt đối sẽ không vào cống ngầm. Tuần mệnh, đầu lĩnh âm ảnh tùy tùng khẽ cúi người thi lễ, vừa cúi đầu, xuống lập tức xoay người, quay lưng về phía thần nữ, một tay chắn trước mặt nàng. Là ai? Hắn đưa tay lên, chậm rãi tiến ra, đầu lĩnh âm ảnh tùy tùng mở rộng hai tay, hai thanh chỉ thủ từ trong ống tay áo bắn ra, lưỡi đao dài gần nửa mét. Đường vân trải rộng, vũ khí ngắn dễ dàng sử dụng cho việc bảo vệ và tấn công. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước. Hắn tên là cô ảnh, trách nhiệm của hắn là bảo vệ sự an toàn của thần nữ, và giúp nàng làm một số việc vặt xung quanh âm ảnh tùy tùng khác, cũng lập tức tạo tư thế phòng bị, bảo vệ thần nữ ở chính giữa. Cô ảnh dần dần cúi thấp người. Nếu như ai đó quan sát kỹ, sẽ phát hiện dưới chân hắn. Ánh trăng chiếu xuống tạo thành bóng tối, đang thu hút vào, chui vào trong cơ thể hắn. Hắn đang muốn liều mạng, vì ngay trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được một lực lượng cảnh báo đang điên cuồng dâng lên trong lòng. Thần nữ đại nhân trong lòng âm thầm đếm đến 10, rồi vội vàng chạy về phía tổng bộ. Nàng biết, nửa đường gặp phải bất kỳ ai cũng không được dừng lại. Người đang nói gì vậy? Chính ta phải chạy sao? Thần nữ cảm thấy bất ngờ. Nàng không muốn cùng mười mấy tên âm ảnh tùy tùng và cô ảnh đối đầu sinh tử. Nàng lo lắng rằng, nếu trên đường trở về gặp phải kẻ địch, thì tình thế sẽ nguy hiểm. Đột nhiên, một tia sáng vụt qua, xé toang không gian, phá vỡ lớp sóng khí. Lèn kèn, tia lửa bắn ra, phóng trục lao tới, nhưng bị cô ảnh dùng đao chém bay. Lúc này, thần nữ mới phản ứng kịp, nàng lảo đảo lùi lại phía sau, phóng trục quay cuồng giữa không trung. rồi, ba, nhanh, một tiếng, nó biến mất, nhưng ngày sau đó, khi xuất hiện lại, phóng chụp, đã đâm thủng vào một tên âm ảnh tùy tùng, máu văng ra thành vệt dài, trước khi biến mất, phốc suy, phóng chụp liên tiếp đâm vào không khí, để lại những lớp sóng khí, máu tươi và xương vụn văng tung tóe xung quanh thần nữ, đương, phóng chụp lao về phía thần nữ, nhưng lần này, cô ảnh lại một lần nữa chém bay nó. Phóng chụp quay cuồng bay ra một khoảng xa, rồi đột ngột đổi hướng, gia tốc vọt tới, một tên âm ảnh tùy tùng toàn lực nhả người ra sau. Nhưng tốc độ của hắn không thể nhanh hơn phóng chụp, hắn chỉ biết đứng im, mắt thấy phóng chụp từ trước mặt lao đến. Rồi đột nhiên, mắt hắn tối sầm lại, mỗi nhát đâm của phóng chụp vẽ ra những vệt máu, tạo thành một vòng tròn trong không trung. Những vệt máu này hợp lại, tạo thành một trận đồ luyện kim, trận đồ này ngay lập tức kích hoạt, tạo ra một lực trọng lực khổng lồ đè xuống, đùng, còn lại 8 tên âm ảnh tùy tùng cảm giác thân thể, bị trọng lực đè xuống, chúng bị một đường phóng trục, theo hình chữ Z lao qua, 3 tên trong số đó, bị đâm thủng đầu lâu, ngã xuống chết tại chỗ, đầy rốt cuộc là cái gì? Thần nữ đầy mắt kinh hãi, nàng trước đây đã từng bị tập sát qua mười mấy lần. Nhưng mỗi lần đều có đám âm ảnh, tùy tùng ngăn cản, không tổn hại, đến nào một sợi lông tơ, cô ảnh đại nhân, ở phía trên, một tên âm ảnh tùy tùng còn sống, dáng người gầy guộc, như khỉ, hét lên, nghe vậy. Cô ảnh nhìn lên phía trên, nơi một thân ảnh ngồi trên khung sắt cao, không thể nhìn rõ mặt mỗi người này. Nhưng ánh trăng tròn chiếu lên người hắn, bóng dáng vắt ngang, cô ảnh đại nhân, các ngươi đi trước. Khỉ gầy âm ảnh tùy tùng liền lao tới, rút đoạn kiếm trong tay, chém về phía phóng trục. Ngay khi mũi đoạn kiếm sắp chém vào đầu nhọn của phóng trục đột nhiên tách ra thành hai, lấy hình thái toái nhận bay qua từ hai bên đoạn kiếm, sau đó lại tụ tập thành kiếm mảnh không chuôi, phốc suy, một tiếng xé gió vang lên. Khỉ gầy âm ảnh tùy tùng lao đảo vài bước, dưới ánh trăng có thể thấy vết thương trên cổ hắn, chết lỏng và xương vỡ văng ra. Sau đó với một tiếng phủ phù, tên âm ảnh tùy tùng ngã xuống đất, phóng trục tăng